Man Hoang Hành, chương 44, lời tiên tri hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả Tiểu Nhu biên, tuyết mùa hạ, Đình Phong sắc mặt Chu Tước dưới lụa đen trầm xuống, cười lạnh nói. Từ hoang mạc tiến vào man hoang, xuyên qua Sa Vũ Mê Cung lại đến tiểu hồ ốc đảo, con đường chúng ta đi rõ ràng là nhắm thẳng vào thánh điện man hoang, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc không nhìn ra sao? Vạn Kiếm Nhất nhịn không được nhìn nàng một cái, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, dưới ánh sao thân hình của hắn tựa hồ lộ ra đặc biệt tiêu sái, ngay cả nụ cười cũng làm cho tim người ta đập thình thịch nói. Không ngờ cô nương thông minh như vậy, tim Chu Tước đập mạnh một cái, nhịn không được có chút đắc ý, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ âm thầm căm tức nghĩ thầm một câu khích lệ của tên xú nam nhân này có gì tốt mà phải vui mừng. Lập tức hừ một tiếng, nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vạn Kiếm Nhất cười nói. Ta có thể không nói được không? Chu Tước trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng biết rõ là không hỏi được gì từ miệng của gia hỏa này, nhưng mà càng nhìn hắn thì càng tức giận, thân hình khẽ động nhịn không được lại muốn đánh một trận với hắn. Vạn Kiếm Nhất thấy động tác của nàng, liền vội khoát khoát tay, nói. Chu Tước cô nương, hiếm khi thấy được cảnh đêm đẹp, lúc trước ta và cô chỉ là hiểu lầm, cả hai đều không có sinh tử đại thù, cần gì phải đánh đánh giết giết. Nói xong hắn dừng lại một chút tiếp lời. Hơn nữa. Không phải lúc chạm vạng tối chúng ta đã nói rồi sao, sau hôm nay lúc gặp lại chính là cựu địch nhưng ngày còn chưa hết tạm thời ngưng chiến được không? Chu Tước khẽ giật mình, nhìn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm, quả nhiên bây giờ chỉ thấy mặc dù đêm dài, bầu trời đầy sao, cảnh đêm u nhã, nhưng nhìn sắc trời dường như vẫn chưa tới giờ tí. Dưới ánh sao, gió mát nhẹ nhẹ, trên ốc đảo hoàn toàn yên tĩnh an bình, trong gió thổi tới còn mang theo một ít hơi nước ướt át, làm cho người ta có một cảm giác lười biếng. Không biết tại sao, địch ý mạnh mẽ trong lòng Chu Tước cũng lập tức không còn nữa, lát sau nàng hừ lạnh một tiếng, lại quay người đi về phía hồ nhỏ bên kia. Lúc này hồ nước đã yên tĩnh lại, mặt nước dưới ánh sao giống như tấm gương phẳng mà xinh đẹp, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của bầu trời đầy sao. Chu Tước đi dọc theo bờ hồ, rồi chợt nghe sau lưng có tiếng động, quay đầu nhìn lại thì ra Vạn Kiếm Nhất cũng đi tới bên hồ. Nàng khẽ nhíu mày, nói. Ngươi theo làm gì, chỉ là vừa nói xong nàng trong lòng khẽ giật mình, giọng điệu này so với lúc trước êm dịu không ít tuy rằng nghe có chút chất vấn, nhưng câu nói kia lại nhã nhặn ôn hòa, giống như chẳng lẽ nhanh như vậy mình đã hết tức giận sao? Vạn Kiếm Nhất đương nhiên sẽ không hiểu được biến hóa phức tạp trong lòng Chu Tước vào giờ phút này, hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với Chu Tước nói. Lúc trước ta cũng không để ý nơi này lại có cảnh đẹp như vậy nên nhịn không được mới sang đây nhìn lại. Chu Tước bỗng nhiên ngang ngược nói, có cái gì đẹp đâu, chỉ là một hồ nước bình thường mà thôi. Vạn Kiếm Nhất ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời hiểu không nổi nữ tử này, nghĩ thầm Chu Tước cô nương thật sự là một người vui buồn thất thường, bất quá bụng dạ hắn rộng rãi, cũng không thèm để ý, chỉ là cười chỉ vào tiểu hồ, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải đâu, ngươi xem mặt nước chứa đựng ánh sao như ngọc giống như hạt châu rơi xuống cái khay bạc chuyển động lấp lánh, kỳ cảnh u nhã như vậy cũng có thể coi là thiên hạ hiếm thấy. Chu Tước có chút nghi ngờ nhìn Vạn Kiếm Nhất lại quay đầu nhìn hồ nước một cái tự nhủ. Thật vậy sao, trước kia ta luôn tới nơi này tắm rửa tại sao lại không chú ý những thứ này. Đám chính đạo trung thổ này đúng là nhiều chuyện toàn thương xuân buồn thu cảm thán cảnh sắc giặt toàn nói láo. Vạn Kiếm Nhất nghe được nàng nói, nhìn không được lắc đầu bật cười, bất quá trò chuyện vài lời, bầu không khí giữa hai người thật sự hòa hoãn không ít, có thể do vừa mới nói hôm nay tạm thời ngừng chiến không làm kẻ thù, để cho bọn họ buông lỏng một chút. Vạn Kiếm Nhất nhìn nàng một cách cười nói, Chu Tước cô nương, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Có chuyện gì nói mau? À, được rồi, xem ra cô là người nóng tính ta nghĩ. Cái gì nóng tính, ngươi mới là người nóng tính, bổn cô nương rất tốt đấy, còn có, rốt cuộc ngươi muốn hỏi điều gì, ít nói nhảm đi. Vạn Kiếm Nhất bị nàng trách móc hai câu, dù là hắn tốt tính cũng không nhịn được liếc mắt một cái, nhưng nhìn thấy thân ảnh của nàng, chẳng biết tại sao có lẽ là lúc trước dù sao cũng chiếm tiện nghi của người ta. Vạn Kiếm Nhất cũng không tức giận với nàng, chỉ đành cười lắc đầu, sau đó nói. Chu Tước cô nương, vì sao cô luôn luôn mang mạng che mặt không mệt mỏi sao? Ai cần ngươi lo, Chu Tước tức giận nói, sau đó tùy ý ngồi xuống một mảnh cỏ xanh bên hồ. Vạn Kiếm Nhất cách nàng một khoảng, nghe vậy nhún vai cũng chẳng muốn hỏi nhiều, dứt khoát ngồi xuống. Một lát sau, hắn dường như cảm thấy có chút không thoải mái, lập tức ngả người ra sau rồi nằm luôn trên đồng cỏ, sau đó phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Bầu trời sao thật đẹp, hắn lẩm bẩm nhìn lên trời đêm, Chu Tước nhìn hắn một cái, xua khi do dự một chút nói. Này, ta hỏi ngươi, ngươi lẻn vào man hoang lại đi đến thánh điện của chúng ta, đến cùng có ý đồ gì?